Lời hứa định mệnh, chương 23, góc truyện audio.com. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước thủy cung Churaumi Okinawa. Cánh cửa xe mở ra và bước xuống xe là hai chàng trai cùng với hai cô gái. Cả bốn người họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Wow! Nơi này thật là lớn. Sakura reo lên sau cây ếch dây bước xuống xe. Trước mắt cô lúc này là một khu thủy cung rất to, cô đưa mắt nhìn khắp nơi versus vẻ tia ếch dây ép xú. Là thủy cung Churaumi Okinawa sao? Tomoyo đưa mắt nhìn về dọc chữ phía trên của thủy cung. Tớ đã từng nghe NS về nó nhưng không ngờ nó lại lớn đến như thế. Tomoyo cúc ngạc nhiên như Sakura. Xiaoran nhìn Sakura và Tomoyo rồi khẽ cười. Đây là lần đầu các cậu đến đây à? Sakura gật đầu, tớ và Tomoyo đã dây cây thủy cung cúc rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu bọn tớ đến nơi đây đấy. TSJF xóa à? Vì nơi đây khá xa nên bọn tớ vẫn chưa có dịp để dây cây. Tomoyo cúc gật đầu đồng ý versus nhắc lời Sakura vừa NS. Theo như tờ PK thì đây là thủy cung lớn thứ hát trên toàn thế giới. Các cậu khá may mắn Miss The K Xiaoran. Perion chưa kịp NS hết câu thì đã bị Xiaoran cú vào đầu một cái thật đau. Cậu MK NS như thế nữa thì được có trách tớ sao lại tấp cậu vào xe cô xe cô cậu dây cây đấy nê. Perion, PZF, ZZF, tờ PK rồi, Perion ôm lấy đầu mình. Cậu đâu cần phải đánh tớ như thế chứ? Ai bảo cậu cứ nhiều chuyện làm gì? Nhanh lên, chúng ta vào thôi, đừng đứt đó cãi nhau nữa. Sakura cắt ngang cuộc tranh cãi của Xiaoran và Erion rồi nắm lấy tay Tomoyo chạy vào chóp thủy cung. Xiaoran và Erion thấy vậy cúc chạy theo Sakura. Tomoyo vào trong, Sakura và Tomoyo cô khỏi ngạc nhiên cây ếch dây trước mắt họ lúc này xung quanh chỉ toàn là cá. Đủ loại cá khác nhau. Từng đàn cá đủ màu sắc bơi chóc dòng nước xanh, phía trên ánh mặt trời rọi hoa thực dọc nước phản chiếu ánh sắc xúc tạo nên một khung cảnh thật là đẹp. Wow, con cá này to thật đấy. Tomoyo, Sakura chỉ tay về một con cá voi xám đang bơi hoa gần đấy. Sakura, cậu xem này, có cả sứa và rất nhiều dạng san hô nữa. Tomoyo áp tay vào tấm kính, nó tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Sakura và Tomoyo cứ mãi mê ngắm cảnh trong thủy cung. Hát người hết chỗ này đến chỗ khác rồi áp sát vào tấm kính quan sát mọi thứ. Bỗng Sakura quay chỗ khác thì, một con cá mập chắc hung dữ xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình hoặc hốt. Sakura la thất thanh trong thủy cung. Cô chợt lùi ra phía sau và va phải một người đứng phía sau mình. Rầm. Sakura mở mắt ra và chớp tay dậy nhức điều khiến cô ngạc nhiên là người MK cô đắc đè lên là Xiaoran, Sakura thốt lên ngược đỏ mặt, Xiaoran xoa đầu định ngồi dậy nhức rồi mặt anh cúc đỏ như trái cà chua cây ếch dây thấy Sakura đắc ở trên người anh. Khuôn mặt hát người lúc này thật cần nhau. Tomoyo và Erion cúc hết sức ngạc nhiên cây ếch dây trước cái ến cảnh này. Một cảnh rất ư là tuyệt vời có một cô hai. Rất hiếm khi mà Tomoyo và Erion được thấy ở Sakura và Xiaoran. Nhân cơ hội này và cúc sẵn có phóc cảnh rất ư là đẹp. Tomoyo cô trần trừ và tét, tét, tét, nhất cử nhất độc của Sakura và Xiaoran lúc nãy đều đờ cây Tomoyo chụp và quay hết lại. Erion, cậu thấy cảnh này đẹp cứ? Tomoyo đưa máy quay xe cô Erion xem. Tomoyo, cô lẽ cậu, Sakura nhìn Tomoyo và Erion đắc chăm chú xem máy quay. SJSJ, tớ SJN lỗi. Sakura, nhưng nếu bỏ lỡ cảnh lúc nãy thì tiếc lắm. Đây sẽ là kỷ niệm đắc nhớ của chúng ta. Sakura cô NS gì được nữa cây SJ thấy Tomoyo NS thế và còn có Erion hùa theo. Cô đứng lên quay sát Xiaoran. Cậu cô sao cứ, may là tớ vẫn cơ sao. Nếu là người khác thì, Xiaoran đứng lên, MK công nhận cậu la lớn thật đấy Sakura. Cậu dám chọc tớ sao? cậu sẽ PK tay tớ. Cậu MK để tớ bắt đờ cây cậu thì cậu chết chắc. Sakura như bốc lửa con cá mập đắc ghét. Làm mình muốn rớt TJ em ra ngoài. Mình mà gặp lại nó thì nó sẽ biết tay mình. NS rồi Sakura đuổi theo Xiaoran khắp nơi chóp thủy cung khiến mọi cặp mắt của khách tham quan đều dồn về phía họ. Lát sau, cả bốn người cùng nhau đến quán nước chóp thủy khác. Mệt thật, Sakura thở gấp sau một lúc dựa theo Xiaoran. Ai bảo cậu đuổi theo tớ làm gì? Xiaoran NS rồi cầm cốc nước đưa Seiko Sakura. Nè, cậu uốc dây cây, tại cậu hết đó, cậu còn NS nữa hả? Sakura vừa lấy cốc nước của Xiaoran đưa tuôn một hơi, đồng thời đá vào chân của Xiaoran một cái. Ây, Xiaoran khẽ kêu nhức rồi anh khẽ mỉm cười nhìn Sakura đã uốc hết cốc nước mà anh đã đưa cho cô. Ia, đã khát thật, Sakura đặt ly nước xuống bàn. Ngốc, Xiaoran ký nhẹ lên đầu Sakura rồi đứt lên ra quầy nước nhức lại rất đắc yêu. Sakura nhíu mày nhìn theo Xiaoran rồi quay lại Erion và Tomoyo. Xiaoran bị gì ấy nhỉ? Chắc tại cậu ấy TSJF cậu hóa thôi đấy. Sakura, Erion đáp lại, còn Tomoyo thì chỉ cười khúc khích để Sakura ngậy ngùa. Các cậu Dark NS xấu gì tớ vậy? Xiaoran kéo ghế ngồi cạnh Sakura sau khi đi đâu đó. Bọn tớ chỉ đắc giỡn chút thôi. Một người phục vụ dây cây theo Xiaoran đến bàn của Sakura đặt 4 ly kem suốc. Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Rồi quay lướt dây cây. Các cậu được ngạc nhiên thế cứ. Xiaoran NSKSJ thấy mọi người ngạc nhiên nhìn ly kem. Là do tớ gọi đấy. Đây là kem soda, là món ngon nhất ở đây đó. Các cậu dục thử dây cây. Cảm ơn cậu, Tomoyo mỉm cười, ngon thật đấy. Sakura reo lên cây ếch dây bỏ múc kem đầu tiên vào miệng. Tớ cũng nghĩ vậy, Tomoyo tán độc ý cayến Sakura sau cây ếch dây ăn thử. Xiaoran nhìn Sakura ăn kem rồi cười. Anh lấy tay nhẹ lau nhức vết kem còn dính ở miệng cô khiến Sakura rất ngạc nhiên. Cảm ơn cậu, Sakura nhỏ giọt, cậu có gì đâu. Erion và Tomoyo nhìn hành động của Sakura và Xiaoran lúc nãy rồi nhìn nhau cười. Lắc mạn thật, Erion nhỉ, làm bọn tớ ganh tị versus các cậu rồi đấy NK. Erion cười, sau một hồi trò chuyện và tham quan ở thủy cung sóc. Cả bốn người cùng nhau ra xe để tiến thẳng ra biển. Một chiếc du thuyền đã được đợi sẵn ở ngoài bến và họ cùng nhau lên con thuyền đó. Thuyền bắt đầu rời bến và bắt đầu chuyến dây cây của mình. Sakura TSJF thú chạy khắp nơi trên thuyền trong cây SJ Tomoyo và hát chàng chát ca đắc ngồi uống nước và ngắm cảnh cùng nhau. Sau một hồi, Sakura, cậu mau lại đây ăn trưa cùng bọn tớ dây cây. Tomoyo kéo Sakura về nơi MK cô đắc ngồi. Lát nữa rồi chơi tiếp. Sakura bèn nghe theo cô PN thân của mình về chỗ ngồi để dục bữa trưa. Xiaoran, lát nữa cậu dây cây chơi versus tớ NK. Sakura vừa dục bữa vừa NS. Thôi tớ cô đi đâu? Cậu đi chắc versus Tomoyo dây cây. Xiaoran từ chối vì anh vốn là người. Vậy à, Sakura cúi mặt xuống buồn bã. Sau một hồi dục bữa sóc, Sakura đứng lên, các cậu ở đây chơi NK. Tớ dây cây tham quan con thuyền này một chút. Dứt lời Sakura quay lướt dây cây. Cục lúc đó Erion quay sát Tomoyo. Tớ có thể NS chuyện versus cậu một lát được cô. Nhưng còn Xiaoran, cậu cứ đi versus Erion đi. Xiaoran cầm ly nước lên uống rồi đặt xuống cười. Tớ cô muốn là người cản trở chuyện của hát cậu đâu. Đi thôi Tomoyo, Xiaoran đã NS thế rồi còn gì. Erion nắm tay Tomoyo ra phía sau thuyền để ngắm biển. Và lúc này mặt Tomoyo chợt xuất hiện vài vệt đỏ. Cô ngậy ngược đi theo Erion. Biển ở đây đẹp nhỉ. Tomoyo, Erion ngắm nhìn biển, đúc vậy, thật yên bình làm sao? Mái tóc Tomoyo phất phơ chóc làn ghi ó, một cảm giác rất dễ chịu. Tomoyo chợt phiật mình, KSJ Aerion nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Nhích ruồi cô cúc nhìn anh mỉm cười. Hát người vừa trò chuyện versus nhau, vừa ngắm cảnh biển trông rất vui vẻ và cả hát đều cảm thấy rất hạnh phúc KSJ được ở cạnh nhau. Về phía Sakura, cô đắc đức trên mũi thuyền và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình, hôm nay quả thật đúc là một ngày đẹp trời. Rất TSJF hợp versus vì việc ra biển chơi như thế này. Khung cảnh trước mắt cô lúc này chỉ là một màu xanh. Màu xanh của biển hòa quyện, xen lẫn versus màu xanh của bầu trời cao kéo dài thăm thẳm đến tận chân trời. Cô từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận, để đón lấy những làn gió biển phả vào người cô và hít thở cô khí trong lành nơi đây. Mãi ngắm nhìn biển, Sakura cô hề để ý giặc phía sau cô, một người con trát đôi mắt màu hổ phách đắc ngắm nhìn cô và khẽ mỉm cười KSJ thấy cô như thế. Trong mắt anh lúc này cô cứ như một thiên thần, mái tóc cô phất phơ chóc gió và nhức chan đắc yếu ớt dọi suốt cả khiến cho cô đắc yêu hơn. Anh chậm chậm đi tới chỗ của Sakura và bất ngờ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Hành động này của anh khiến cho Sakura giật mình quay lại. Cô hơi ngạc nhiên KSJ thấy đó là Xiaoran. Anh nhìn cô một cách dịu dàng như cô hề để ý đến anh mà quay lưng lại nhìn ra mặt biển xa xăm. Xiaoran nhíu mày lại trước hành động của Sakura nhức ruồi anh dịu dàng hoài. Cậu giận tớ vì chuyện lúc nãy à? Sakura vẫn dây em là cô trả lời câu hỏi của Xiaoran. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời vì anh hiểu rõ tính tình cô PN gái của anh hơn ai hết. Tớ cô rảnh đâu MK ghi ẩn cậu. Cậu NS cậu cô muốn ra đây mà. Cậu vào trong đó ngồi đi. Sakura vừa NS vừa quay lại đẩy Xiaoran dây cây chỗ khác, nhưng anh vội nắm lấy tay cô và đẩy nhẹ cô vào thành thuyền và nhìn cô. Cậu còn bảo là cô ghi ẩn tớ. Sakura nhìn Xiaoran một hồi rồi quay mặt ra chỗ khác, anh nhẹ đưa tay mình lên quay khuôn mặt cô về phía mình. Hai người mắt chạm mắt nhìn nhau một hồi lâu, rồi bỗng Xiaoran nhẹ nhàng cây dây SS nhẹ lên trán cô khiến mặt cô đỏ lựng lên. Được ghi ẩn tớ nữa, nha, Xiaoran mỉm cười, Sakura chần chừ lúc lâu để suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý rồi nở một nụ cười. Ok, nhưng phải có gì để chuộc lỗi Miss được? Chuộc lỗi à, để coi, Xiaoran suy nghĩ rồi chợt thốt ra. Câu cá, được cứ, chúng ta đang ở trên biển mà. Câu cá là hợp lý nhất. Câu cá, Sakura nhíu mày khẳng định lại. Ok, tớ đồng ý, chúng ta câu cá đi. Nhanh lên, đờ cây ruồi, cậu chờ ở đây một chút dây cây. Tớ dây cây lấy cần câu đã. Sakura ngồi suốt gần đó chờ Xiaoran versus lọc háo hức vì sắp đờ cây. Câu cá, Bok, Tomoyo và Aerion từ xa dây cây đến, tay trong tay trông rất hạnh phúc. Sakura, cậu đắc làm gì thế? Tomoyo hỏi, à Tomoyo, Aerion, Sakura reo lên cây ếch dây thấy hát người họ. Hay quá, các cậu cúc đắc ở đây rồi. Câu cá chắc versus chúc tờ NK. Câu cá, chúc tớ, Tomoyo và Aerion quay sát nhìn nhau rồi nhìn Sakura khó hiểu. Tớ và Xiaoran định câu cá, cậu ấy dây cây lấy cần câu ruồi. Các cậu chơi chung luôn NK. Sakura gật đầu rồi năn nỉ Tomoyo và Aerion. Nhưng tớ cô PK câu cá. Tomoyo NS, hay là Aerion chơi chắc versus các cậu ha. Còn tớ sẽ là chọc tài. Chúng ta sẽ thi một cuộc thi câu cá. Ok, hả, tớ khúc tham gia nữa sao? Aerion chỉ tay vào mặt mình khẳng định lại. Cậu sẽ chơi luôn phần của tớ. SJSJ, Tomoyo cười. Aerion khúc cô NSC nữa KSJ cô PN gái FJNS đẹp của cậu đã NS thế. Ok, vậy NK, Sakura quyết định. Box Xiaoran xuất hiện từ phía sau Sakura. Bên cạnh là vài ba dụng cụ dành cho vi diệt câu cá. Này, các cậu đang NS về chuyện gì thế? Sakura giật mình la lên KSJ. Xiaoran đặt tay lên vát mình. À, có ma, cậu đắc NS gì thế? Tờ MK cậu bảo là ma à? Xiaoran nhíu mày, Sakura thở phào nhẹ nhõm khi PK đó là Xiaoran. Còn hát người ca chỉ nhìn họ MK tủm tỉm cười. Cậu hù tớ muốn rớt TJ em ra ngoài rồi đây nè. Tớ, Xiaoran tính biện minh Seiko mình nhức lại thôi. Anh đưa cần câu Seiko Sakura. Tớ tìm đờ cây cần câu rồi đây. Của cậu đây, cảm ơn cậu nhiều. Sakura vui vẻ nhận lấy cần câu rồi trình bày thể lệ cuộc chơi. Bây giờ chúng ta sẽ thi xem ai là người sẽ câu đờ cây nhiều nhất NK. Tomoyo sẽ là trọng tài Seiko chúng ta. Ok cứ, Xiaoran và Erion nhìn nhau trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Vậy người thắc sẽ đờ cây gì? Xiaoran và Erion độc thanh. Sakura suy nghĩ, phần thưởng sẽ là gì đây nhỉ? Trong lúc Sakura đắc suy nghĩ thì Tomoyo chợt nảy ra một ý định. Cô mỉm cười, tớ PK phần thưởng sẽ là gì rồi? Thật cô, Sakura quay sát Tomoyo hỏi để xác định lại. Là gì vậy? Một nụ hôn, Tomoyo NS, một nụ hôn sao? Sakura, Xiaoran và Erion cùng nhau ngạc nhiên. Người thắc sẽ được một nụ hôn và người thua sẽ là người thực hiện nụ hôn ấy. Tomoyo tiếp tục khi giải thích. Nick MK, Erion định lên tiếp nhưng Tomoyo đã khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu Seiko Erion. Anh như hiểu được ý cô bèn mỉm cười gật đầu lại. Ok, tớ thấy ý cái ến này của Tomoyo được đấy. Thế còn hát cậu thì sao? Tomoyo quay sát Xiaoran và Sakura. Vì các cậu, Xiaoran đáp lại rồi khẽ cười. Tớ thì, các cậu đã NS vậy thì đành vậy. Sakura khúc trả lời lại. Đờ cây ruồi, Z thì bây giờ cuộc thi chuẩn bị bắt đầu nê. Các cậu vào vị trí đi. Tớ sẽ bắt đầu đếm đây. Tomoyo NS, 1, 2, 3, tùm, tùm, tùm, 3 cái cần câu độc loạt quăng thẳng xuống nước. Và cuộc thi SJ. Bắt đầu, cách chương.